mà thế trọng sinh chi phản kích đi thiếu niên. Chương 14, góc truyện audio.com. Nhìn qua giống như đã bị một vật gì đó cực kỳ to lớn tập kích. Vách tường vỡ ra thành từng mảnh từng mảnh. Phan Thần âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đây là cậu mới sơn cách đảng như đó hả? Hay là cách không châm lửa vậy ta? Tại sao một quyền này có thể trực tiếp xuyên qua phòng của Đường Văn Chiết? Đánh nát một vách tường trong phòng Tào Tư Viễn luôn vậy trời. Sơn cách đảng nghiêu, một loại võ thuật truyền thuyết của Trung Quốc có thể vận trưởng công kích kể cả khi đang cách cả một khoảng không. Đánh bại đối thủ một cách dễ dàng. Tuy nhiên chiêu thức này cũng không thật sự tồn tại. Chẳng lẽ là đột nhiên bàn tay vàng đã được thăng cấp rồi hở? Phan Thần còn đang biểu thị vui sướng, đồng thời cũng bắt đầu hơi hơi lo lắng. Nghe nói, lúc đó có người được tận mắt chứng kiến một màn lịch sử oanh liệt kia. Ban ngày ban mặt, bỗng nhiên trên vách tường xuất hiện một nắm tay đen thùi không lớn không nhỏ. Còn chưa kịp đợi cho bọn họ nhìn thấy rõ ràng, cả mặt tường liền xuất hiện những vết rạn nứt tựa như mạng nhện. Sau đó ầm ầm vỡ vụn. Sau khi Đàm Hải biết được chuyện này, vội vã vọt vào phòng của Tào Tư Viễn, dậm chân xù lông ngay tại chỗ. Tào đội phó, dù cậu có muốn tu luyện thì cũng đừng có lấy vách tường ra mà thí nghiệm chứ. Cậu có biết là, muốn tu sửa lại có bao nhiêu phiền phức hay không hả? Y là người phụ trách xử lý những chuyện vụn vặt, đối với những người ăn ở không rồi đi kiếm chuyện. Không những vậy người đó còn phá hoại của không? Đương nhiên là y sẽ không cho người nọ sắc mặt tốt rồi. Huống chi loại chuyện bất ngờ phát sinh này, cũng tương đương với chuyện. Thời gian nghỉ ngơi vốn đã rất ngắn ngủi của y, hiện tại lại càng trở nên ít hơn nữa rồi đó. Tào Tư Viễn đã hết đường chối cãi. Cái tường bị vỡ nằm ngay trong phòng của cậu. Không có đạo lý nào cậu có thể thoát khỏi liên can được. Nhưng có quỷ mới biết, lúc đó cậu đang ngồi tu luyện ở bên cạnh, cái tự nhiên vách tường kia nứt toạt con mẹ nó ra có được hay không? Đậu má cậu muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội có được hay không? Con mẹ nó chứ nếu không phải cậu phản ứng nhanh như chớp, thì thiếu chút nữa chính cậu cũng đã gặp nạn rồi có được hay không? Tào Tư Viễn hừ hừ sờ sờ mũi. Biết hiện tại bản thân đang phải đối diện với một người xù lông. Giải thích là không có một tia hy vọng gì rồi. Cho nên chỉ mong có thể giảm thiểu cái chuyện lỗ tai mình bị dày vò một chút là được. Đàm Hải à, kỳ thực cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Tôi cũng chỉ định khoét thử một cái lỗ mà thôi. Khoét một cái lỗ, khóe miệng Đàm Hải hung hăng co rút lại. Ánh mắt sắc bén lần thứ hai càng quét qua hiện trường. Cái kiểu cả vách tường đều muốn vỡ ra hết thế này rồi. Cậu nói cho tôi biết coi con mắt nào của cậu thấy chỉ khoét có một cái lỗ vậy hả? Bộ cậu cho rằng chỉ số thông minh của tôi là số âm hay sao? Cho dù cậu định khoét một cái lỗ để thông khí đi nữa thì cái loại hoạt động yêu cầu kỹ năng chuyên nghiệp cao thế này. Cậu có thể nào đừng tự xung phong đi đảm nhận có được hay không? Đàm Hải hận không thể dùng ánh mắt chứa đầy dao găm của mình xuyên thủng một lỗ trên người cậu ta. Gương mặt baby của Tào Tư Viễn lộ ra vẻ khổ sở. Đôi mắt ươn ướt đong đầy nước mong ngóng nhìn Đàm Hải. Thoạt nhìn thật sự rất đáng thương. Chân mày Đàm Hải co rút lại. Lúc này đây còn rơi xuống vài sợi hắc tuyến. Che mặt, cuối cùng y cũng biết. Vì sao Đường đội phó luôn nói Tào đội phó là nhị hóa rồi. Đối mặt với một gương mặt baby lại lộ ra kiểu bán manh giả đáng thương như vậy. Mà Đường đội phó lại có thể bồi dưỡng ra được khí chất quý công tử yêu nhã kia. Thật đúng là uy vũ như thần nhá. Bên trong phòng làm việc, Đường Văn Chiết đọc báo cáo do Đàm Hải đưa tới. Nhíu chặt chân mày, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại. Cực kỳ giống một con hồ ly đang đánh tính toán gì đó. Đàm Hải. Có tận mắt chứng kiến Tào Tư Viễn động thủ không? Hoặc này có gì khác nhau sao? Thời điểm người khác nhìn thấy từ bên ngoài, thứ xuất hiện trước tiên chính là dấu vết của một nắm đấm. Sau đó tường vỡ vụn, hơn nữa lúc đó Tào đội phó lại đang ở trong phòng. Thời điểm y chạy tới thiếu chút nữa còn cho rằng chính mình đã đụng phải một con gấu Bắc Cực con rồi. bởi vì cả người Tào đội phó bị phủ đầy bởi bụi trắng luôn. Tập hợp toàn bộ người của đội chúng ta lại. Đội trưởng thì sao? Hạo ca để tự tôi đi là được rồi. Đường Văn Chiết đè Huyệt Thái Dương lại. Chuyện này không thích hợp. Anh biết rõ, Tào Tư Viễn không phải là một người không biết nặng nhẹ. Nếu quả thật là một chuyện ngoài ý muốn thì cũng không sao. Anh chỉ sợ quân địch bất ngờ tấn công. Thời điểm An Thần thấy Đàm Hải đến gọi mình, cậu càng thêm hoảng sợ hơn. Không phải chớ, nhanh như vậy đã tra ra được rồi. Cậu bắt đầu suy nghĩ, nếu như mình mang thái độ ngoan ngoãn đi nhận sai thì xác suất bị xử phạt sẽ giảm được bao nhiêu phần trăm đây ta? An Thần có thật giật mình, vào lúc cậu còn đang suy nghĩ xem có nên mượn cớ hay không? Đàm Hải lại cho rằng cậu là lần đầu tiên đến phòng họp nên mới thấy khẩn trương. Liền vỗ vỗ đầu của cậu an ủi. Phòng họp cách đây không xa, anh còn phải đi thông báo cho những người khác nữa cho nên không thể đi cùng với em. Những người khác, đôi mắt An Thần lóe lên, trái tim đang treo giữa không trung cũng chậm rãi thả lỏng xuống. Thoạt nhìn, chắc là có chuyện khác rồi à, họp và vân vân gì đó đi. Đường đội phó tỏ vẻ phải hảo hảo điều tra chuyện vách tường lần này. Không biết tại sao lại phải làm như vậy nữa. Hề trái tim mới vừa thả lỏng xuống. Lần thứ hai bị sách lên cao. Không phải chớ, con hồ ly kia còn muốn điều tra tỉ mỉ hả? Thượng đế ơi, chắc ăn là con sẽ chết rất thảm luôn rồi đó. Không phải là cậu không dám thừa nhận. Nhưng mà thật sự là lòng người tại mặt thế quá phức tạp. Nếu như bị người có tâm biết cậu có loại năng lực này, ai biết được sẽ nháo ra cái chuyện gì chứ? Trước khi có được thực lực cường đại và một địa vị nhất định, cậu chỉ có thể thận trọng cụp đuôi lại mà thôi. Bị kêu vào phòng họp chỉ có người trong tiểu đội của Dịch Hạo Thiên. Đường Văn Chiết, Tào Tư Viễn, Dịch Hạo Nam, Đàm Hải, cùng với Trầm Nguyên và Trầm Đán mới gia nhập, vừa vào đã thấy Dịch Hạo Thiên đang ngồi ở bên trong. Hai chân anh bắt chéo, bá đạo ngồi vào vị trí của cấp trên, ánh mắt lạnh như băng đảo qua mỗi người, trên mặt là sự lạnh lẽo vạn năm không đổi. Về chuyện lần này, tất cả mọi người có ý kiến gì không? Đường Văn Chiết đẩy kính mắt một cái, theo bản năng nhìn thoáng qua Dịch Hạo Thiên. Dịch Hạo Thiên chỉ ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, tựa như một pho tượng được điêu khắc từ trong gió rét ra. Từ khi An Thần qua đời, anh liền trở nên càng thêm lạnh lùng và ít nói ít cười. Thậm chí đến mức một ngày nói được 10 câu cũng đã là chuyện hết sức hiếm thấy rồi. Còn gì để nói nữa đâu. Nhất định là do Tào đội phó tung ra một quyền làm vỡ tường rồi. Đàm Hải tức giận liếc một cái. Tào Tư Viễn thì đang bĩu môi biểu thị mình thập phần ủy khuất. Đôi mắt Đường Văn Chiết lóe lên. Ngoại trừ phỏng đoán này còn gì nữa hay không? Trầm Đán giơ tay, cười hi hi trả lời, có thể nào là do nóng lạnh gặp nhau, hai bên đối chọi dẫn đến nổ tung. Dịch Hạo Nam khinh thường hừ một tiếng, nhị thiếu à, rốt cuộc chỉ số thông minh của cậu có hạn cuối hay không vậy? Thế nào mà lại thoái hóa đến trình độ ngu ngốc này rồi chứ? Chỗ này là Ngự Long Uyển, là khu biệt thự cao cấp của Z Quốc, chất lượng nhà ở có thể chống chọi được với động đất cấp 8 lận đấy. Cộng hưởng, trong vật lý có nói, rung động sẽ kích phát cộng hưởng, trong chớp mắt có thể phá sập cả vạn lý trường thành. Trầm Đán nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt muốn bao nhiêu thối liền có bấy nhiêu thối, mọi người hết sức ăn ý lựa chọn không thèm để mắt tới. Chuyện này thật sự không phải do tôi làm, tôi đảm bảo 100%, chắc ăn là khi ấy tôi không có làm cái chuyện vô nhân đạo gì với vách tường đó cả. Vậy anh nói đã làm với vách tường, thì cái chuyện nhân đạo đó là, An Thần giả bộ tò mò hỏi, cái chuyện nhân đạo, Tào Tư Viễn có hơi ngốc ra, hoặc tôi dựa vào nó ngủ, ý của anh là, sức nặng của anh đã áp đảo được vách tường rồi hở. An Thần dùng vẻ mặt vô tội hỏi, Tào Tư Viễn, cô, sao cậu lại có cái loại cảm giác lọt chồng vậy cả? Nhìn thoáng qua vẻ mặt ngây thơ xen lẫn xuẩn manh của Lâm Tử Hiên. Tào Tư Viễn chớp mắt, là do mình ảo giác sao? Dịch An Thần nhếch môi, khẽ mỉm cười, trong lòng không ngừng bốc lên ý xấu sôi sùng sục. Cái tên A Viễn nhị hóa này, vẫn đùa thật vui giống như xưa A, nếu như có thể chụp cái mũ này lên liền thuận lợi đổ tội cho anh ta rồi. Phan Thần bất động thanh sắc liếc nhìn qua Đường Văn Chiết cùng Dịch Hạo Thiên ở cách đó không xa. Cái đuôi vừa mới vểnh lên đã lặng lẽ sụ xuống dưới. Đại ca, anh thấy thế nào? Dịch Hạo Nam nói một câu, nhất thời đã khiến cho mọi người tỉnh táo lại rất nhiều. 6 người, 12 con mắt, đều lần lượt tập trung lên người Dịch Hạo Thiên. Dịch Hạo Thiên không nhanh không chậm nâng mí mắt lên, nhàn nhạt liếc qua Tào Tư Viễn, rõ ràng không hề mang theo bất cứ hàm ý nào cả. Nhưng Tào Tư Viễn vẫn nhịn không được mà dùng mình một cái. Trong vô thức lùi về phía sau Đường Văn Chiết, đến khi cậu phát hiện nơi Đường Văn Chiết đang đứng còn cách Dịch Hạo Thiên gần hơn. Nhất thời buộc bản thân phải dừng cờ bộ lại, cậu ta không có lá gan này. Dịch Hạo Thiên lạnh lùng bỏ lại một câu, khóe môi Đường Văn Chiết cong lên, khẽ cười, Dịch Hạo Nam bĩu môi, hừ một tiếng. Đây là đương nhiên, có cho anh ta 10 lá gan, anh ta cũng không có can đảm đánh sập nó đâu. Khóe miệng Tào Tư Viễn hơi giật giật, nghe vào rõ ràng là đang nói giúp cậu, nhưng cảm giác thập phần ngứa tay này là cái quái gì giờ? Nói cách khác, thời điểm phát sinh chuyện này, ở lầu 2 ngoại trừ Tào Tư Viễn ra, cũng chỉ có Tiểu Hiên mà thôi. Cặp mắt khôn khéo của Đường Văn Chiết nhìn sang. Nhìn đến mức trái tim nhỏ bé Dịch An Thần phải run rẩy hết cả lên. Tiểu Hiên, lúc ấy em có cảm nhận được cái gì khác thường hay không? Ánh mắt An Thần lóe lên theo bản năng, nghiêng đầu ra vẻ trầm tư. Dị thường, có hay là không có đây nha? Đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sáng. Cậu ngẩng đầu, hơi nghi ngờ mở miệng. Lúc đó quả thật có chút kỳ quái. Hình như em cảm giác được một tia tinh thần lực xẹt qua. Bất quá, bởi vì nó không giống như là có mục đích, cho nên em cũng không lưu ý, Đường Văn Chiết gật đầu như có điều suy nghĩ. Anh hiểu rồi, Tiểu Hiên là người có tinh thần lực cao nhất trong số chúng ta. Nếu như suy đoán của anh không sai, hẳn là em còn thức tỉnh dị năng tinh thần lực nữa. Cho nên so với người thường thì nhạy cảm với tinh thần lực nhiều hơn. Đại khái là vậy đi. An Thần sờ sờ ót, cười vài cái lấy lòng, kỳ thực hoàn toàn là do cậu tu luyện tiên thuật mà thôi. Ô A Z, chuyện lần này hoàn toàn là do ngoài ý muốn, Trầm Nguyên hỏi, chỉ mong là như vậy. Đường Văn Chiết đầy kính mắt, có lẽ là đã có người nào đó thức tỉnh được một năng lực cường đại. Trong lúc nhất thời không cách nào khống chế được, dẫn đến tinh thần lực hỗn loạn, cũng có thể là một nguyên nhân khác. Thế nhưng ít nhất tôi có thể khẳng định một điều. Cái gì, mặc kệ người kia là ai, ít nhất người nọ cũng không có ác ý, Đàm Hải nhún vai. Nói tiếp, nếu như đối phương muốn đối phó chúng ta, hoàn toàn có thể thừa dịp ít người. Căn bản là không nhất thiết phải phá vỡ tường để thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ mong là bạn chứ không phải thù, thứ khiến Tào Tư Viễn chú ý nhất vẫn là vấn đề này. An Thần chớp chớp mắt, đây coi như là lừa được rồi hở, thượng đế hỡi, đây là lần đầu tiên con cảm kích người như thế đó. An Thần còn đang tự cho là mình đã lừa dối một cách hoàn hảo thì đã bị Dịch Tam Thiếu xách cổ áo lên. Tha đi, trong mắt đen như mực của Dịch Hạo Thiên sâu không thấy đáy. Cánh mắt chầm chầm rơi vào bóng lưng càng ngày càng xa kia. Dưới đáy mắt là một mảnh sâu thẳm. Đường Văn Chiết đầy đầy kính mắt, trong mắt thoáng hiện lên nghi hoặc, Hạo ca, em luôn cảm thấy Tiểu Hiên cậu ta, Dịch Hạo Thiên đứng dậy, trực tiếp đi về phía cửa, áo khoác màu đen phất phơ tiêu sái, cậu ta đang nói dối, hả, nhưng không sao, mặc kệ vì nguyên nhân gì mà cậu ấy lại làm như vậy. Nhưng thật sự là cậu ấy không có ác ý thế nhưng, rõ ràng là khuôn mặt hoàn toàn bất đồng. Nhưng anh lại bắt gặp được ánh mắt quen thuộc, động tác quen thuộc, cùng với nụ cười giống như đã từng quen biết, không thể nào vẫy ra khỏi đầu, phảng phất như sương khói cứ lượn lờ trước mặt, Dịch Hạo Thiên âm thầm siết chặt tay, ánh mắt phức tạp, đi thẳng một đường về phòng, theo thói quen anh lấy chiếc đồng hồ từ trong ngực ra. Lẳng lặng sờ sờ trong chốc lát, tinh thần đang gợn sóng lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Yên lặng nhìn chằm chằm vào hoa văn trên đồng hồ một lát. Tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên Dịch Hạo Thiên sinh ra hứng thú với tấm hình được chứa ở bên trong. Cách chương.